Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 454, mạnh nhất một kích. Không sai, chứng kiến Roy bây giờ tư thế, cộng thêm trong tay hắn xuất hiện một đoàn năng lượng màu trắng. Xem qua trên đỉnh chiến tranh, vẫn là cùng dâu trắng giao thủ người đều hiểu được. Roy ăn Devil Fruit tuyệt đối chính là Gura Gura Nomi Fruit. Dâu trắng có thể dùng Gura Gura Nomi Fruit danh dương thế giới. Có người vừa nhắc tới Gura Gura Nomi Fruit, người thứ nhất nhớ tới nhân nhất định là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Trên người tràn đầy dũng cảm khí thế dâu trắng. Dâu trắng là một cái hải tặc không sai. Hơn nữa được khen là trên thế giới ghê gớm nhất hải tặc. Nhưng mà dâu trắng thực lực cũng được công nhận đệ nhất thế giới. Không ai dám đi khiêu chiến hắn uy lực chân chính. Ở tứ hoàng ở giữa cũng vẫn luôn là cao cấp nhất. Tuy là hắn đã chết rớt, thế nhưng Gura Gura Nomi Fruit năng lực phá hoại, cũng đích xác là làm cho toàn thế giới đều đại mở ấn tượng. Muốn có được hắn này cái Fruit năng lực người tuyệt đối không ít. Còn có Salad Lilan Sâu Sâu Fruit cũng là, có thể nói muốn có được cái này hai quả tứ hoàng Fruit người. Tuyệt đối có thể vờn quanh cả thế giới một vòng. Nhắc tới Gura Gura Nomi Fruit nhớ tới dâu trắng. Hiện tại ở một cái kẻ càng đáng sợ ăn dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit. Hoàn toàn chính xác, giống như là Roy nói giống nhau. Một cộng một có thể không nhất định chẳng khác nào hai. Đặc biệt đối với hắn mà nói, ăn Gura Gura Nomi Fruit giống như là như hổ thêm cánh thông thường. Hắn thể thuật, đang phối hợp Gura Gura Nomi Fruit lực lượng càng mạnh. Có thể tạo thành địa chấn uy lực liền càng thêm cường đại. Coi như là dâu đen sử dụng Gura Gura Nomi Fruit thời điểm. Kỳ thực cũng không có đạt được dâu trắng chân chính đỉnh phong thời khắc. Dâu trắng thực lực người nào đều biết. Mà ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm, dâu trắng thực lực có thể nói là kém nhất thời điểm. Dù sao tuổi của hắn đã rất lớn. Nơi nào còn có nhiều hơn thực lực. Còn bị đánh lén. Một đao cắm vào trong bụng. Có thể tưởng tượng. Dâu trắng ban đầu trạng thái là biết bao kém. Trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, Roy biết nhất định phải giết chết dâu trắng. Cho nên hắn sớm đã đem Mariezoa bên trong rất nhiều fruit tráo đổi. Bên ngoài tới ở trước đây tụ tập trên chiến trường sĩ binh. Chỉ cần là cùng Roy có quan hệ, trên cơ bản mỗi người trên người đều có chứa một viên fruit. Rất đáng tiếc, cùng hắn có một dạng ý tưởng người cũng không ít. Don Quixote liền mang theo một viên fruit ở trên người. Hơn nữa ở thưa thớt như vậy dưới điều kiện, lại còn bị hắn thành công. Chiếm được Mera Mera Nomi Fruit. May mắn Roy cho rằng lá bài tẩy Gura Gura Nomi Fruit may mắn không làm nhục mệnh đến rồi trên tay của hắn. Bằng không Roy thật muốn làm ra săn bắn fruit năng lực giả sự tình tới. Còn có dâu đen Yami Yami Nomi Fruit cùng Salad Lilan Sâu Sâu Fruit kỳ thực đều ở đây Roy trong tay. Điểm ấy ngoại trừ số ít vài cái người ở ngoài, cũng không có quá nhiều người biết. Những thứ này Fruit năng lực quá mạnh mẽ. Tuy là Devil Fruit không thể đại biểu tất cả, nhưng là một viên Fruit có thể quyết định một người trưởng thành. Don Quixote cùng Katakuri đám người đem Fruit đều mở rộng đến rồi thức tỉnh. Nhưng mà lại vẫn bị hạn chế. Mà một ít cường đại Fruit bên ngoài cũng không cần thấy trong là có thể hủy diệt tất cả. Fruit cùng Fruit trong lúc đó cũng đích xác là tồn tại đẳng cấp chênh lệch. Tỷ như Roy vẫn đang tìm hai khỏa biến thái nhất Fruit. Thời gian cùng không gian Fruit. Mặc dù không biết đến cùng có tồn tại hay không, nhưng mà Roy tin tưởng cái này hai quả Fruit nếu như tồn tại, sẽ đản sinh ra phi thường đáng sợ Fruit năng lực giả. Làm Roy bày ra cái thời điểm nóng, Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân cũng nhìn thấy. Hắn biết dâu trắng cái này nhân loại cũng chú ý qua. Nhưng mà Thiên Long Nhân thực lực có mạnh đến đâu, bọn họ cũng không khả năng vận dụng Uranus đi hủy diệt dâu trắng. Giống như là ban đầu Rock giống nhau. Cùng Rock tương đối, dâu trắng uy hiếp thậm chí không có bao nhiêu. Thế giới mãi mãi cũng là hải tặc thiên đường. Thế giới hắc ám tồn tại mấy trăm năm. thế giới mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết hải tặc giống nhau. Bây giờ tứ hoàng, trước đây nếu không có dâu trắng, Roger, kim sư tử đám người quật khởi, kỳ thực thế giới vẫn luôn là Rock khống chế thiên hạ. Khi đó thiên long nhân cũng không có xuất thủ đi hủy diệt. Roy thực lực bây giờ uy hiếp đến bọn họ. Thiên long nhân phát hiện nguy cơ. Roy thực lực quá mạnh mẽ. Hiện tại hắn nằm ở thời kỳ tột cùng. Bằng vào thể thuật thì đạt đến rồi đệ nhất thế giới. Cộng thêm Gura Gura Nomi Fruit viên này có thể hủy diệt thế giới Fruit. Có thể tưởng tượng, Roy tiếp được biết tạo thành dạng gì hậu quả đáng sợ. Giống, một quyền trùng điệp hướng về phía Uranus vị trí kích xuống phía dưới. Trong không khí truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Tựa hồ người của toàn thế giới đều nghe được. Lại không ai chứng kiến có cái gì phát sinh. Không ít người đều đang kỳ quái. Rốt cuộc đây là thế nào? Tới, Marco đầu đầy mồ hôi lẩm bẩm nói. Cha tối cường thời kỳ mới có thể sử dụng đi ra chiêu số. Hắn quả nhiên cũng có thể làm được. Zozu cũng là vẻ mặt hoảng sợ nói. Ngoặc kép phẩy, dâu trắng chiêu thức mạnh nhất. Mũ rơm đoàn hải tặc nhân cũng đang nhìn một màn này. Nhưng là bọn hắn cũng không quen thuộc dâu trắng. Duy vừa tiếp xúc qua dâu trắng Luffy đúng là cùng dâu trắng bản thân kỳ thực cũng không thế nào. Quen thuộc, càng thêm không biết dâu trắng chiêu thức mạnh nhất các ngươi trông coi liền hiểu. Marco nói rằng, lúc này tất cả mọi người nghe được cái gì tan vỡ thanh âm. Bầu trời nứt ra, giống như cái gương một dạng văng tung tóe. Càng lúc càng lớn, bầu trời xuất hiện rậm rạp, vô số khe hở. Toàn bộ bầu trời cơ hồ là hoàn toàn nứt ra rồi giống nhau. Một chiêu này, Gap cũng ngây ngẩn cả người. Trước đây hắn chỉ có ở thời kỳ tột cùng dâu trắng trên người mới có thể thấy được chiêu số. Đã từng bằng vào một chiêu này, dâu trắng có thể dễ dàng đem một tòa đảo hủy diệt. Chìm vào đại hải ở giữa. Đây cũng là vì sao bọn họ nói dâu trắng sở hữu hủy diệt thế giới năng lực nguyên nhân. Khí quyển nứt ra. Bầu trời dường như bụng rỗng giống nhau. Ra tiếng oanh minh, trên bầu trời cũng không có lôi điện. Nhưng là rất nhanh một cổ không nhìn thấy xung kích đem Uranus toàn bộ đều bao vây lại. Oác, to lớn xung kích đụng vào Uranus trên người. Phải biết rằng Uranus thể tích nhưng là có một hòn đảo kích cỡ tương đương. Nhưng là này cổ xung kích uy lực cư nhiên đem Uranus toàn bộ đều bao vây lại. Nói cách khác đánh uy lực trực tiếp bao phủ toàn bộ Uranus. Dâu trắng dùng sức một cái ở trên đỉnh chiến tranh mặt trên cũng chỉ có thể là tạo thành động đất. Tình huống, nhưng là một chiêu này nếu như chính diện kích chung một hòn đảo lời nói. Đã đầy đủ đem một tòa hòn đảo cỡ chung hủy diệt. Uranus thân thể kết kết thật thật bắt một chiêu này. Cả người bị trọng kích. May mắn nó cũng không phải là sinh vật. Cũng không có phát sinh kêu rên. Nhưng là cả sắt thép thân thể đều lõm lún xuống dưới. Từ không trung lập tức rơi vài trăm thước. Toàn bộ ngoài khơi cũng nhận được rồi đánh ảnh hưởng. Lập tức xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.